Khương cô nghe chủ tử nói sợ đến nỗi chân nhũn ra, chỉ sợ chút nữa hoàng thượng nổi trận lôi đình. Đang lúc tâm trạng thấp thỏm bất an thì thấy hoàng thượng quả nhiên đi qua, cầm lấy danh sách trong tay y chủ tử tùy tiện nhìn lướt qua, rồi nói. Mấy thứ nàng chuẩn bị chắc là được rồi, mọi thứ đều đầy đủ hết. Phất tay cho Khương cô đứng lên, lại nói với Tự Cầm. Mấy chuyện này giao cho phía dưới được rồi, nàng không cần hao tâm tổn trí bận rộn như thế. Hắn nhìn cũng thấy mệt thay cho nàng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Tự Cầm nghe Tiêu Kỳ nói vậy bèn trả lời. Được rồi, thiếp không đi theo hoàng thượng ra ngoài, người lại không biết tự chiếu cố chính mình. Thiếp đã dặn dò quản Trường An, đến đúng giờ thì phải nhắc người dùng bữa nghỉ ngơi, không được phép ra ngoài liền lấy lý do bận rộn mà không lo cho sức khỏe của mình. Tự Cầm càng nghĩ càng lo lắng, Tiêu Kỳ này công vụ triều chính mà bận rộn thì quả thực chẳng phân biệt được ngày đêm. Nhưng máy móc còn phải nghỉ ngơi tu bổ mà, Khương cô đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, quả thực sợ muốn chết. Cô ta cũng không thể tưởng tượng được thì ra chủ tử của mình và hoàng thượng lại chung sống hòa thuận thế này. Cô ta tiến cung từ thuở nhỏ, ở trong cung đã bao nhiêu năm, từ tiền triều đã nhìn không biết bao nhiêu đời cung phi trải qua từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp nhưng cũng chưa từng gặp qua đế phi chung sống như vậy. Nếu chiếu theo quy củ thì hy chủ tử nói chuyện với hoàng thượng như vậy là hoàn toàn vi phạm cung quy. Nhưng cô ta lặng lẽ nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng nghe lời hy chủ tử nói, nụ cười tươi trên mặt không giảm, không chút phật lòng tức giận. Trong lòng cô ta kinh hãi như gặp sóng to gió lớn, trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải hầu hạ chủ tử thật chu đáo, vị này. Chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Cách chương.